Thập phương võ thánh, chương 242 bí văn, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, yêu đảng, Tiền Tiêu sắc mặt biến ảo dưới. Yêu đảng cái từ này, một khi dính vào, đó chính là một cái khổng lồ khủng bố hệ thống. Yêu đảng sớm nhất từ lúc nào xuất hiện, đã không ai có khả năng khảo chứng. Nhưng tất cả mọi người có thể biết chính là, yêu đảng phàm là ẩn hiện chỗ, đều sẽ nhấc lên đủ loại náo động, tai họa. Liền đại nguyên thời kỳ cường thịnh, cử quốc chi lực mong muốn tiêu diệt yêu đảng, cũng không làm được. Bây giờ không quan trọng Lưu Tinh Đạo, thế mà cùng yêu đảng dính líu quan hệ. Tiền Tiêu sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời lại có chút không biết trả lời như thế nào. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nên ứng đối ra sao? Vưu Phục cũng biết trong đó chỗ khó. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Ngụy Hợp. Ngụy môn chủ còn có chuyện gì? Có thể nói thẳng. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Có thể mượn một bước nói chuyện. Dĩ nhiên, Vưu Phục gật đầu, nhìn về phía một bên Tiền Tiêu. Người sau tự giác ôm quyền hành lễ, quay người đi ra ngoài trước cân nhắc. Chờ đến chung quanh không có những người còn lại, Ngụy Hợp mới âm u lên tiếng. Xin hỏi minh chủ, có biết Hắc Ốc Sơn Mạch bên trong tình huống cụ thể? Ta Vạn Độc Môn bây giờ tổn thất nặng nề, dự định trong núi định cư tu dưỡng. Nhưng đối Hắc Ốc Sơn toàn thể tình huống, cũng không rõ. Nếu là còn có như Tam Đầu Ly như vậy hiểm địa, có thể hay không thỉnh minh chủ nhắc nhở một ít? Ngụy Hợp khẩn thỉnh nói. Vưu Phục tính tình rất tốt, mặc dù bề ngoài hung ác, nhưng kỳ thực đối xử mọi người ôn hòa, không có vấn đề. Hắc Ốc Sơn Mạch bên trong, cùng sở hữu tam đại hiểm địa, Tam Đầu Ly xác thực chẳng qua là bên trong một cái. Hắn đôi mắt nheo lại, tựa hồ tại hồi ức chi nhớ trước kia. Tụ nước hẻm núi Tam Đầu Ly, mây bạo đầm lầy hóa sinh trùng, cùng với không rừng dây leo thảo mãng, chính là ba cái các ngươi nhất định phải cẩn thận nguy hiểm. Tam Đầu Ly ngươi đã từng gặp qua. Ta nói với ngươi nói cái kia hóa sinh trùng cùng thảo mãng. Hắn tiếp xuống cẩn thận cho Ngụy Hợp giới thiệu hai cái hiểm địa đại khái vị trí cùng mức độ nguy hiểm, mặc dù trong đó rõ ràng nghe ra được có chỗ giấu giếm, nhưng đại khái tin tức cũng đều nói rõ. Cái này khiến Ngụy Hợp trong lòng rất là nhờ ơn. Bực này tin tức tại hiện ở thời đại này phi thường trọng yếu, như đổi thành hắn tự mình thăm dò, không biết lúc nào mới có thể thu được đến cặn kẽ như vậy tin tức. Cho nên lần này hắn là chân chính thiếu Vưu Phục một cái nhân tình. Trừ ra việc này bên ngoài, minh chủ có thể lại nói đơn giản nói, này khắc sâu trong lòng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cùng cái kia Chu Thần lúc giao thủ, còn có cùng Tam Đầu Ly lúc giao thủ, đều cảm giác có chút quái dị. Ngụy Hợp trầm giọng hỏi, vãn bối cũng biết mạo muội, nhưng nếu tiền bối có thể cấp cho chỉ bảo, ta Vạn Độc Môn làm thiếu tiền bối hai cái nhân tình. Ngày sau nếu có điều cần, tại không vi phạm tự thân chuẩn tắc cùng môn phái lợi ích tồn vong bên trên, Vạn Độc Môn có thể làm tiền bối toàn lực ứng phó, xử lý hai chuyện. Ngụy Hợp chân thành nói. Kỳ thật, qua sớm biết khắc sâu trong lòng sự tình, đối ngươi không phải chuyện tốt, ngược lại có thể sẽ thành trở ngại. Vưu Phục lắc đầu. Đáng tiếc vãn bối trước đó đã được đến bộ phận manh mối, hiện tại kiến thức nửa vời ngược lại trong lòng phiền nhiễu. Cái kia Tam Đầu Ly trên tấm bia đá viết định cảm giác sự tình, cùng Tam Đầu Ly đến cùng có gì liên hệ, còn mời tiền bối chỉ rõ. Ngụy Hợp nghiêm mặt nói. Hắn bây giờ chiến tích trước không nói, vẻn vẹn thân pháp tốc độ, thậm chí liền khắc sâu trong lòng Chu Thần cũng truy không kịp, rõ ràng dọa người. Quảng cáo, lại thêm hắn một thân độc đạo, tạo nghệ tinh thâm, hắn cho ra nhân tình, coi như Vưu Phục cũng tương đương coi trọng. Dù sao chính hắn không sợ độc nói, nhưng hắn luôn có đồ đệ thân tộc hậu bối, tổng có nhu cầu giải độc chữa thương thời điểm. Đối với bực này khan hiếm nhân tài, tự nhiên là nhiều hơn kết giao dự bị tốt. Đây cũng là hắn đối Ngụy Hợp thái độ như thế ôn hòa một trong những nguyên nhân. Như thế, ta liền cho ngươi nói đơn giản nói. Hắn hít sâu một hơi, đoán cốt chế tạo căn cơ, luyện tạng cường hóa tinh thần. Vì cái gì? Chính là tại khắc sâu trong lòng giai đoạn này. Cam đoan chính mình không bị ngoại giới chân thực chỗ vặn vẹo. Chân thực, vặn vẹo, Ngụy Hợp giật mình trong lòng. Trực giác cảm thấy không lành. Hắn đời trước không phải không nhìn qua lộn xộn cái gì khủng bố thần thoại loại hình hệ thống. Chơi đùa thời điểm cảm giác kích thích thoải mái. Nhưng nếu chính mình thật chạy đến như thế một cái thế giới, vậy thì không phải là kích thích chuyện. Không sai. Vưu Phục gật đầu, đến khắc sâu trong lòng. Ngũ giác trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ngươi cần muốn lựa chọn một loại giác quan, làm định cảm giác, tới lớn nhất cường độ đem hắn cường hóa. Cường hóa đến cái này giác quan thoát ly hiện thực, có thể tiếp xúc đến khác biệt, chỗ càng sâu chân thực, mới được. Quá trình này, liền được xưng là khắc sâu trong lòng. Ghi khắc cảm giác, ghi khắc cảm giác. Vưu Phục thở dài, cái thế giới này, xa so với chúng ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn khổng lồ. Mà chúng ta người, dùng tới tiếp xúc thế giới, đơn giản chính là ngũ giác, nhưng ngũ giác có thể cảm giác phạm vi quá nhỏ. Thế là cổ nhân vì tìm kiếm càng nhiều thăm dò, tìm được rất nhiều cường hóa cảm giác biện pháp. Này ngay từ đầu, nhưng thật ra là chuyện tốt. Cảm giác đạt được sau khi cường hóa cổ nhân nhóm. Ban đầu bởi vì càng mạnh mẽ hơn giác quan, mà minh xác rất nhiều dĩ vãng hoàn toàn không thể tiếp xúc đạo lý quy tắc. Bọn hắn cũng bởi vậy thu được càng nhiều lực lượng mạnh hơn. Bởi vì mạnh hơn giác quan, để bọn hắn có thể đào móc ra càng nhiều tự thân tiềm năng. Mà bên ngoài cảm giác được hoàn toàn mới đủ loại kích thích, cũng để bọn hắn sinh ra càng nhiều thích ứng tính. Từ đó xuất hiện càng nhiều đem đối ứng biến hóa. Vưu Phục thở dài. Giống như làm ngươi cảm giác lạnh lúc, lại không có quần áo thêm giày. Như vậy ngươi làm như thế nào? Ngụy Hợp đè xuống trong lòng nghiêm nghị. Suy nghĩ một chút, ta sẽ động, để cho mình chuyển động lượng tăng nhiều. Gia tăng nhiệt lượng, ăn càng nhiều thức ăn. Hắn lúc này có loại cảm giác. Cảm giác mình đang cùng một cái xã hội hiện đại nhân viên nghiên cứu khoa học nói chuyện phiếm. Mà không phải tại cùng một cái cổ đại xã hội cường đại võ giả nói chuyện. Không sai, đến khắc sâu trong lòng cũng sẽ như thế. Sau đó, thân thể của ngươi ý thức cũng sẽ dần dần trở nên càng có thể chịu lạnh. Vưu Phục gật đầu, căn cứ ngươi tự thân cơ sở. Hết thảy khắc sâu trong lòng cao thủ. Thường cách một đoạn thời gian, đều nhất định muốn một lần nữa định cảm giác một lần. Bằng không tự thân cảm giác sẽ dần dần bẻ cong. Check đi, dị biến, trong cơ thể trước đó dùng rất nhiều dị thú máu thịt. Sẽ tại thời điểm này chậm rãi bùng nổ, vặn vẹo võ giả thân thể cùng ý thức. Định cảm giác thành công, ngươi liền lại có thể nhàn nhã rất nhiều năm. Nếu là thất bại, liền đem dị hóa, hắn nhìn về phía Ngụy Hợp, dùng ngươi căn cốt, ngộ tính, có lẽ cũng sẽ có một ngày bước vào cảnh giới này. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải nhớ kỹ chính mình, nhớ kỹ chính mình hết thảy. Ta hiểu được, Ngụy Hợp trong lòng đã cơ bản không có may mắn. Hắn trầm mặc dưới, lại lần nữa hỏi, xin hỏi Minh Chủ, cái kia tam đầu ly. Có phải là, không sai, đó là một cái từng ăn cực kỳ trường thọ dị thú máu thịt khắc sâu trong lòng võ già. Hắn tại tuổi thọ đại nạn đến trước khi đến, định cảm giác thất bại. Sau đó một mực sống đến nay, Vưu Phục gật đầu, khẳng định ý nghĩ của hắn. Ngụy môn chủ, thế giới to lớn, kỳ quỷ mật dị không có không bao. Ngươi muốn cẩn thận chính mình cảm giác được hết thảy. Ở bên trong dị thú máu thịt, chẳng qua là dị hóa thứ yếu nhân tố. Chân chính dẫn tới dị hóa, là bên ngoài kích thích, cho nên ngươi đệ nhị cơ sở càng là vững chắc, khắc sâu trong lòng lúc, ứng đối bên ngoài liền càng là dễ dàng. Cần định cảm giác chu kỳ cũng sẽ càng lâu dài, tao ngộ nguy hiểm cũng sẽ càng nhỏ. Thỉnh nhớ kỹ điểm này. Vưu Phục nghiêm túc căn dặn nhắc nhở, bị Ngụy Hợp một mực nhớ ở trong lòng. Đa tạ minh chủ giải hoặc. Ngụy Hợp lui lại một bước, ôm quyền khom người, hành lễ, này một cái đại lễ là cảm tạ Vưu Phục vô tư cho ra nhiều như vậy tình báo bí văn. Mặc dù hắn không biết đối phương vì cái gì đối với hắn tốt như vậy, nhưng phần nhân tình này, hắn nhớ ở trong lòng. Lưu lại hai cái vạn độc môn đặc thù tín vật, làm về sau trả nhân tình đánh dấu. Ngụy Hợp một khắc cũng không chậm trễ, nhanh chóng nhanh rời đi Nghĩa Song huyện, đi phụ cận chợ đen, dự định giao dịch một chút đồ tốt lại trở về. Theo Vưu Phục nơi này lấy được tin tức rất trọng yếu. Cái thứ hai cơ càng mạnh càng kiên cố, về sau khắc sâu trong lòng thì càng dễ dàng, càng an toàn, cho nên hắn lần này là thật dự định thật tốt cầu thả một quãng thời gian, chuyên môn dùng để đặt nền móng. Ngụy Hợp sau khi đi, lâu thuyền lên, Vưu Phục tiếp lấy tiếp đãi xong tiền tiêu, một mình đứng tại lầu 2, nhìn ra xa chiều dương chậm rãi bay lên. À Yến, nhường Phụng Liên bên kia thu liễm một chút, đừng ảnh hưởng tới chúng ta việc lớn. Thanh âm hắn âm u, cũng không quay đầu lại phân phó nói. Mạc Sư Yến sau lưng hắn, chậm rãi đi ra khỏi. Sư tôn, kỳ thật trước đó ta cũng bắt chuyện qua. Chẳng qua là Phụng Liên bây giờ từ lâu không phải trăm năm trước chỉnh hợp trạng thái, mà là phân chia thành mấy chi. Cái kia Lưu Tinh Đạo chính là bên trong một cái nhỏ chi hậu bối. Ỷ vào một điểm thân pháp liền làm sằng làm bậy. Chỉ sợ đơn thuần chỉ chào hỏi, không có hiểu, nếu là không nghe, liền không cần lại vì hắn yểm hộ. Vưu Phục quay đầu, lúc này khuôn mặt sớm đã không phải trước đó như vậy ôn hòa, mà là mang theo một tia nhàn nhạt âm trầm. Đúng, đúng rồi. Sư muội của ngươi hồi trở lại đã đến rồi sao? Vưu Phục nhẹ giọng hỏi. Sư muội còn tại Vân Châu. Ngài yên tâm, có sư thúc ở bên trông nom. Dùng sư thúc độc đạo tạo nghệ, tu vi võ đạo, bây giờ Vân Châu nên có thể không cố kỵ gì. Mạc Sư Yến cười nói. Quảng cáo, vậy thì tốt. Trước đó nghe nàng nâng lên vạn độc môn Ngụy Hợp, hôm nay đã gặp mặt. Cũng là một nhân tài, căn cốt ngộ tính cũng không tệ, chỉ tiếc một thân con đường đã định. Vưu Phục hơi hơi tiếc hận, Ngụy Hợp cái này người, mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, không để lối thoát, nhưng làm người trọng tình trọng nghĩa, không câu nệ ô nhỏ, có đại khí tượng, có thể thâm giao. Hắn lời bình nói, đệ tử thử một chút, xem có thể hay không đem hắn kéo đến chúng ta bên này. Mạc Sư Yến gật đầu. Giá. Một hồi tiếng vó ngựa tại trên đường chạy như điên mà qua. Đường núi dốc đứng, coi như là con đường, cũng uốn lượn thô ráp, rất là nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể rơi vào một bên vách núi. Chết không táng sinh chỗ. Ngụy Hợp một đường bay nhanh. Hắn mới từ chợ đen bên kia trở về, bỏ ra 2 ngày thời gian. Hắn đem mang theo một đống tài vật đồ cổ châu báu, đổi thành hơn 10 viên đủ loại đẳng cấp dị chủng, làm môn phái nội tình, mang về. Ngược lại những vật kia đều là theo tầm Nhật Liễu Dạ bên kia khố phòng cướp được, coi như bán được thua thiệt một chút cũng không quan tâm. Hắn muốn là nhanh nhất biến hiện, mà dị chủng mới là giỏi nhất duy trì một cái thế lực hưng suy hay không nơi mấu chốt. Trên đường trở về, hắn một đường đều đang suy tư. Vưu Phục nói tới khắc sâu trong lòng tình huống. Nếu là theo hắn nói đều là thật, như vậy cái thế giới này, chân chính chân thực, sợ rằng sẽ tương đương phiền toái. Chỉ là giác quan tiếp bị kích thích, liền có thể dẫn phát chính mình dị hóa. Này bên ngoài hoàn cảnh đến cùng hỏng bét đến trình độ nào? Ngụy Hợp khó có thể tưởng tượng. Nếu Vưu Phục nói tới, căn cơ càng là ghim chắc, như vậy tiếp xuống luyện tạng, ta liền nhất định phải càng thêm ghim chắc vững chắc mới là. Đáng tiếc thiên ấn cửu phạt tổng cương không tại, không thể luyện hoàn chỉnh thiên ấn cửu phạt chân công, chỉ có thể dùng mặt khác chân công cường hóa phúc vũ kình. Khung xương cũng bởi vậy không có cách nào luyện tổng cương khung xương. Ngụy Hợp trong lòng tiếc nuối. Bất quá trên đời sự tình, nào có thập toàn thập mỹ, có thể đi cho tới bây giờ tình trạng này. Hắn đã rất hài lòng, cảm thụ hạ ngực phá cảnh châu tiến độ. Hiện tại đã lấp kín 2/3, còn muốn 1/3, liền có thể lại đột phá tiếp một môn võ công. Mà những ngày gần đây, hắn sau khi tăng lên căn cốt, cũng thể hiện ra hiệu quả. Đã lại đem một môn thiên ấn cửu phạt chân công, tự nhiên luyện đến nhập kinh, tu vi tăng trưởng, con đường phía trước rõ ràng, chu thần báo thù đạt được, đều để Ngụy Hợp trong lòng càng thông thấu. Hắn càng ngày càng mong muốn tìm một chỗ, kéo cửa lên người triệt để an ổn sống qua ngày, tránh đi càng ngày càng thế cục hỗn loạn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.